Chiến thần Hào Môn, chương 1971, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên mặt đất vết máu loang lổ, đều là hắc tiên sinh huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có tấm mặt nạ kia phá thành mảnh nhỏ, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, lúc này tán lạc tại trên mặt đất. Giang Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua, không nói gì thêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tự tay, đem trên mặt đất na một huyệt quyền phổ nhặt lên, tùy ý nhét vào trong lòng, ngẩng đầu nhìn trước mắt ngọn núi lớn này. Sơn Môn, ở nơi này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày hôm nay suýt chút nữa làm cho Hắc Tiên Sinh mở ra Sơn Môn. Sơn Môn đầu kia, vậy là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh đích trên mặt hiện lên một tia hiếu kỳ, nhưng rất nhanh thì biến mất. Hắn hiện tại, không có hứng thú quan tâm cái này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn xoay người ly khai, rất nhanh thì về tới Phương gia. Mấy người so với hắn càng về sớm tới, mỗi người trong tay, đều cầm một huyệt quyền phổ chính là Giang Ninh đặt ở bất đồng địa phương quyền phổ, sau khi hắn rời đi, liền an bài người coi là tốt thời gian, đem quyền phổ lấy đi mang về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh đem mấy huyệt quyền phổ đều thu tới tay chung. Đến tận đây, cửu trang cực đạo quyền phổ toàn bộ đều đến Giang Ninh đích trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư phụ, hiện tại cửu huyệt quyền phổ đều tới tay, có thể bắt đầu phá giải. Phương Thu hít sâu một hơi, không biết Giang Ninh bắt được cuối cùng này hai huyệt quyền phổ đã trải qua cái gì gian nguy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chỉ biết là đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Động thủ đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh gật đầu, hắn nhìn Phương Thu, thủ lăng nhân đã thức chưa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỉnh, hắn muốn gặp ngươi. Phương Thu nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh không nói gì, đem quyền phổ trực tiếp giao cho Phương Thu, liền xoay người đi nhà gỗ. Thủ lăng nhân đã tỉnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cụt tay tổn thương, đổi thành người bình thường sợ rằng không chịu nổi. Hắn chạy thoát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến Giang Ninh, thủ lăng nhân câu nói đầu tiên là cái này. Chạy thoát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh gật đầu, hắn nhìn thủ lăng nhân mặt của tờ này cùng Na Hắc tiên sinh, hầu như mặt giống nhau như đúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vì sao ấn tượng mờ nhạt, Giang Ninh bây giờ minh bạch. Thật không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên biết trốn, người dĩ nhiên có thể để cho hắn trốn. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủ lăng nhân tựa hồ có hơi không thể tin được nhưng Giang Ninh có thể còn sống trở về, khẳng định chính là thắng. Hắn biết Giang Ninh đích thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ hắn đầu tiên mắt ở trong nghĩa trang chứng kiến Giang Ninh đích thời điểm cũng cảm giác được nhưng hắn không nghĩ tới, Giang Ninh biết cường đại đến loại tình trạng này, có thể để cho Hắc tiên sinh đều lui tránh 90 dặm. Hắn không trốn, thì phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nói, đương nhiên, hắn sớm muộn cũng sẽ chết, ta nói muốn giết hắn, cũng sẽ không làm cho hắn sống. Hắn muốn giết người còn không có ai có thể vẫn sống sót. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủ lăng nhân trầm mặc khoảng khắc, một lúc lâu, hắn chỉ có thở dài một hơi, nghe nói, thê tử của ngươi trúng độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh gật đầu, ta có thể giúp nàng xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem như là cảm ơn ngươi đã cứu ta mệnh. Giang Ninh không có cự tuyệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt thủ lăng nhân, hiển nhiên là cùng Na Hắc tiên sinh quan hệ mật thiết, hai tờ gần như giống nhau mặt cuộc, muốn nói không có liên hệ chính là đánh chết Giang Ninh, hắn đều sẽ không tin. Đi thôi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủ lăng nhân đứng lên, không nói gì nữa, còng lưng bối, đi ra ngoài. Giang Ninh liền cùng tại hắn phía sau, cùng rời đi rồi Trung Nam Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cùng lúc đó, Trung Nam Sơn ở chỗ sâu trong, một chỗ ẩn núp, Hắc Tiên Sinh tựa ở trên tảng đá, khóe miệng còn có tiên huyết, chính đại cửa thở hổn hển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn dĩ nhiên chạy thoát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Giang Ninh trước mặt, ở nơi này chỉ còn kiến hôi trước mặt, hắn lựa chọn chạy trốn. Ghê tởm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tức giận một quyền nện ở trên tảng đá, tiên huyết nhất thời lau đỏ tảng đá mặt ngoài, hắn cũng không biết đau đớn. Hắn không cam lòng, càng cảm thấy tức giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ là bởi vì mình mất đi cơ hội lần này, không có thể trở lại sơn môn bên trong, càng bởi vì bị Giang Ninh làm nhục như vậy, làm cho hắn phẫn nộ. Cái này so với giết hắn đi còn muốn cho hắn khó chịu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh, ngươi sẽ trả ra giá cao. Cách chương.